Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3348, Chí Cường Huyết Thống, ầm ầm, phảng phất một khẩu tiên từ trên trời giáng xuống, đan dệt vạn giới thiên binh hình bóng, vờn quanh thô to tiên quang, nó ở ầm ầm chuyển động, cấp tốc phóng to, nhật nguyệt tinh đấu đều nương theo chư thiên chung ở vận chuyển. Ảnh hưởng vùng thế giới này, đặc biệt là chư thiên chung trong thân chuông, cất giấu một cái hỗn độn đại vũ trụ, tràn ngập nguyên thủy thánh uy, hỗn độn bên trong rủ xuống một cái lại một cái vô cực tiên quang, mạnh mẽ khóa lại hỗn độn thiểm điện sức mạnh, thật mạnh bảo vật, cửu thế đế bốn đại cường giả quay đầu nhìn tới, nhìn thấy một cái bóng đi tới. Để cửu thế đế cùng thiên tôn thở vào nhẹ nhõm, đạo chủ đến rồi, mặc dù là bọn họ không thể được đến cái gì tạo hóa, cũng có sức mạnh lao ra tiên đảo, trở về ngoại giới, đạo chủ, chúng ta đã cùng cửu thế đế, thiên tôn đã đạt thành cùng tiến cùng lui lời thề, ngục vương thương thế bản thân liền vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại tao ngộ chư thiên trung khí thế, thể xác của hắn rất khó chịu đựng được, phát ra thanh âm trầm thấp, thần thái kết thúc, lần này bọn họ bị bại quá thảm, căn bản không nghĩ tới tiên đảo có sinh linh tồn tại, chủ yếu là bọn họ vượt qua đại dương bị thương nặng, căn bản không có bao nhiêu sức tái chiến, hiện tại chỉ cần đạo chủ đồng ý. Đủ để tuyệt sát ngục vương. Đạo lăng trong con ngươi hiện ra lánh lạnh ánh sáng lộng lẫy. Con mắt nhìn về phía cửu thế đế cùng thiên tôn. Hai người đều là gật đầu. Bọn họ cũng bất đắc dĩ. Lần này nếu không có bốn đại cường giả liên thủ, rất khả năng bị lôi vương tiêu diệt từng bộ phận, đem bọn họ toàn bộ đều trừ đi. Bọn họ vượt qua đại dương tao ngộ thương thế quá nghiêm trọng. Không liên thủ căn bản không được. Buồn cười, bằng hắn có thể cứu được các ngươi sao? Vạn kiếp chiến xa ầm ầm mà đến. Nội bộ ngồi xếp bằng lôi vương thần thái lạnh lẽo mà lại chẳng đáng. Hắn cao cao tại thượng, cúi nhìn chúng sinh, chưa từng đem đạo lăng bọn họ để ở trong mắt. Mặc dù là ngục vương cùng sức mạnh của hắn xê xích không nhiều, lôi vương cũng tự xưng là hơn người một bậc, bảo vật này rất mạnh, bản tôn phi thường vừa ý. Lôi vương con ngươi lại nhìn chằm chằm chư thiên trung bên trong tựa hồ cất giấu một cái thần bí tiên vực, để lôi vương huyết đều đang sôi trào, con mắt của hắn đều đỏ. Chư thiên trung giá trị quá khủng bố, tế luyện hắn tiên lưu tuyệt đối không phải bình thường. Ầm ầm ầm, chư thiên trung ở ầm ầm vận chuyển, vặn vẹo bát hoang thập địa. Cái kia một cái lại một cái tiên động phun trào ra hỗn độn thiểm điện đều đang vặn vẹo. Nó treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, đem đạo lăng uy thế thúc đẩy vạn phần mạnh mẽ. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía lôi vương, nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí của ngươi không nhỏ, ta xem ngươi này chiến xa tiên lưu hẳn là tiên động dựng dục ra vạn kiếp lôi tinh, bằng không ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này nói chuyện. Lôi vương khẩu khí thực sự là quá lớn, muốn đánh giết giữa trường chúa tể chiến lực. Đạo lăng này thăm dò âm thanh không thể nghi ngờ tức giận lôi vương. Con ngươi của hắn bùng nổ ra ngập trời ánh chớp, phát ra tàn lạnh âm thanh. Giết ngươi, chính là tư cách, không muốn cùng hắn phí lời. Trực tiếp lấy hỗn độn thiểm điện đem hắn đánh giết. Thiên tử đứng ở một mảnh chư thiên đỉnh. Hắn cái bóng có chút mơ hồ. Nhưng là có chấn áp vũ trụ biển sao tuyệt thế uy nghiêm. Đối với đạo chủ thiên tử thủy chung cảm giác hắn có chút sâu không lường được. Hiện tại bọn họ muốn đối mặt nhưng là năm đại chúa tể. Nếu là ngục vương cùng thiên tôn khôi phục một ít chiến lực, đến thời điểm nghĩ muốn giết bọn hắn, chính là nói chuyện viển vông. Thiên tử, chú ý ngươi ngôn từ. Lôi vương âm thanh ẩn chứa này cựu thiên sấm sét nổ vang. Trong mắt của hắn lạnh lẽo, ánh chớp bắn ra bốn phía. Ngồi xếp bằng ở bên trong chiến xa lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Ta nhường ngươi tham dự vào, không phải nể mặt ngươi, là cho các ngươi mạch này mặt mũi. Vù, thiên tử tắm rửa chư thiên ánh sáng. Hắn khí thế thần bí mà lại khủng bố. Tựa hồ một phần thiên chi đạo kinh ở nương theo hắn vận chuyển. Để thiên tử có một loại trấn áp vũ trụ vạn giới. Thân hóa chúa tể trí cường khí tức ở lan tràn. Rất là kinh người. Lôi vương, thời đại biến. Thiên tử âm thanh không nóng không lạnh. Truyền ra lời nói để lôi vương nổi giận. Khí tức có thể nói một vầng vũ trụ chớp giật lại thức tỉnh. Phát ra quát lạnh tiếng. Hảo một thời đại biến. Coi như là ở biến. Chúng ta cũng là cái thời đại này nhân vật chính. Ngươi ở đây phí nói cái gì? Đạo lăng trong con ngươi óng ánh thần mang. Hắn trên căn bản có thể xác nhận. Lôi vương không cách nào nắm giữ tiên động. Nếu không đạo lăng quay đầu liền đi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Đạo lăng nói không chắc có thể dựa vào tạo hóa tàn đỉnh. Bước vào thần bí tiên động bên trong. Hắn tự thân tràn ngập ra sát khí. Đã kinh động lôi vương. Đã kinh động trong cơ thể hắn lửa giận. Đã kinh động hắn huyết thống cao quý. Run rế giống như đồ vật. Cũng dám ở chỗ này lỗ mãng. Xem ra thời đại trở nên là các ngươi không biết huyết thống thấp kém. Hắn vẻ mặt thủy chung lộ ra một loại lạnh lùng. Chẳng đáng, liếc chéo đạo lăng. Còn đối với hắn vẫy tay. Ngươi tới, một cái tay đủ để trấn áp ngươi. Cái này thứ hỗn chướng. Ta liền không tin hắn cường nghịch thiên không thành. Ngục vương tâm hỏa nín một bụng hỏa. Hắn đã từng thua với đạo lăng một chiêu. Hiện tại đạo lăng dĩ nhiên ở đây bị làm nhục. Điều này làm cho ngục vương đều nổi giận. Đây chính là ở chính giữa tiếp làm nhục hắn. Đùng, đạo lăng đáp lại cuồng bá tuyệt thế. Hắn bay lên trời, trong đôi mắt hiện ra sát khí. Quả thực đi ngang qua toàn bộ vũ trụ đại thế. Lan truyền ra vô tận thái cổ thần ma giống to. Chúng sinh tán niệm lực lượng, thiên địa đều hóa thành màu máu. Núi thây thi hải hình ảnh bồng bềnh, chư thiên thần ma héo tan hình ảnh triển hiện ra. Ngập trời hung sát khí ở lan tràn, đây là chí hung chi khí. Nương theo đạo lăng nắm đấm ở bạo phát, đây là một loại vỡ diệt cửu thiên vô lượng sát niệm. Một loại đồ diệt thiên hạ khủng bố ý niệm lực lượng. Đùng, hắn liền đứng ở chỗ này vung lên ra một quyền. Cái kia lạnh đến đủ để đóng băng vũ trụ linh hồn khí tức phóng thích mà ra. Quả thực chính là chư thiên lún xuống. Vũ trụ vạn linh chết đi. Lôi vương nguyên bản còn tự kiêu. Xem thường đạo lăng. Nhưng là khi thật sự tao ngộ loại này chí hung quyền thế bên dưới. Linh hồn của hắn đều đang vặn vẹo. Thân thể kinh không ngừng run rẩy lên. Mơ hồ phát ra thống khổ âm thanh. Huyết mạch của hắn đều run rẩy theo. Tựa hồ muốn thần phục ở đạo lăng dưới chân. Buồn cười. Ngươi không phải muốn một cái tay chấn áp đạo lăng sao? Ngục vương cười ha ha. Tuy rằng hắn cười rất lớn. Nhưng là nội tâm càng là khiếp sợ đạo lăng chiến lực. Đạo lăng hiện tại càng thêm đáng sợ. Quả thực là dục hỏa trùng sinh mà đến. Ở ngục vương trong mắt đạo chủ đã sâu không lường được. Chính là một cái vực trời. Không biết sâu cạn. Ngục vương cùng ma thiên giác cảm giác được áp lực. Bọn họ cùng đạo chủ sớm muộn có một trận chiến. Trận chiến này đến bọn họ có thể không chống đỡ được đạo lăng chí cường sức mạnh. A, lôi vương giống to. Sợi tóc múa tung. Hắn khuôn mặt dữ tợn, cũng không ở bình tĩnh, không còn giống vừa nãy giống nhau nắm giữ đại cục, ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Máu của hắn đang sôi trào, trong cơ thể hắn chảy xuôi chí cao vô thượng huyết, không cho phép bị khinh nhờn. Ầm ầm, Lôi Vương khí thế biến trở nên vô cùng khủng bố. Lực lượng huyết mạch của hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Đè ép thương khung đều run rẩy theo. Này tựa hồ là một loại tiên huyết rủ xuống đến. Đây là một loại chí cao vô thượng huyết, có chí cường giả ý chí. Loại này huyết không đồng ý khi nhờn. Dĩ nhiên đem đạo lăng chiến thiên quyền ý đều chống lại, để đạo lăng thần thái càng ngày càng lạnh lẽo. Cái này Lôi Vương cùng đem hắn trấn áp ở ma quật cường giả, nên đều là cùng thuộc về ở một cái loại hình thế lực. Ta muốn ngươi chết. Lôi Vương cơn giận kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lực lượng huyết mạch của hắn có thể nói cả thế gian khó gặp. Vạn kiếp chiến xa theo hắn nổ vang. Hắn đang thức tỉnh, muốn chém giết đạo lăng, rửa sạch nhục nhã. Lôi Vương huyết ở nổ vang, đem hắn tôn lên quả thực như là một tôn lôi đế. Vạn kiếp chiến xa đang rung động ầm ầm, đi tới đạo lăng. Này chiến xa bùng nổ ra ngàn vạn trọng thô to chớp giật, hướng về đạo lăng đánh giết. Này chiến xa không sai, ngươi cũng đừng ngồi ở trong này. Đạo lăng con mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, huyền ở trên đỉnh đầu hắn chư thiên trung trong khoảnh khắc rung động lên. Này một khẩu trung vang vọng vũ trụ chư thiên, có thể nói một khẩu tiên chuông ở gõ vang lên. Thân trung dần hiện ra vạn giới thiên binh dấu vết. Chuyện này quả thật chính là vạn binh chi vương. Chư thiên trung rung động ra sóng gợn, đánh vạn kiếp chiến xa ở dì rào rung động. Vạn kiếp lực lượng đều bị xé ra một cái khe lớn. Cái kia khủng bố sát khí theo đạo lăng trong cơ thể thẩm thấu mà ra, thẳng tới Lôi Vương thân thể. Ầm ầm, Lôi Vương nhảy vọt một cái đứng lên đến, như một vầng cửu thiên tiên lôi ở thức tỉnh. Không thể không nói hắn độ mạnh, bàn tay chớp mắt mở rộng đi ra. Lòng bàn tay cất giấu một cái mênh mông vô bờ lôi hải, muốn hủy thiên diệt địa. Đùng, đạo lăng lại một lần nữa vung lên chiến thiên quyền. Cơ thể hắn thả ra cái thế tinh huyết gợn sóng. Nguyên thủy thánh lực nương theo hắn chập trùng, chấn động đại vũ trụ, chấn động đầy trời lôi hải. Đạo lăng thân thể bên trong thẩm thấu ra một tia không thể nào tưởng tượng được khí lực. Có thể nói một mảnh chí cường đại vũ trụ ở vận chuyển, lộ ra uy thế vạn cổ gợn sóng, càn khôn đều ở sụp nứt. Đạo lăng thân thể quả thực muốn đè nát lục đạo luân hồi. Lực chi đạo chủng khí thế, đạo chủ được lực chi đạo chủng, vật này đã sớm tuyệt tích, hắn làm sao phải nhận được loại này chân bảo. Ngục Vương con ngươi đều đỏ, lực chi đạo chủng coi như là dị vực cũng không từng nắm giữ. Đã từng tuy rằng từng xuất hiện, thế nhưng bị tổ vương sử dụng, bọn họ căn bản vô duyên được lực chi đạo chủng. Đây là vô giá tiên chân. Bây giờ cùng đạo lăng thân thể hợp nhất, đem khí thế của hắn tôn lên lớn lao tuyệt thế. Ầm ầm ầm, vào lúc này đạo lăng khí tức quá khủng bố, hắn đang khai thiên tích địa, hắn khí thế trực tiếp tạo ra lôi hải, phảng phất một tôn cựu thiên chiến tiên, mạnh mẽ tuyệt thế. Đùng, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, cú đấm này dụng quan thiên hạ. Trực tiếp oanh đập lên, để lôi hải nổ tung, nát tan càn khôn. Nhưng là đạo lăng quyền thế không chỉ dừng lại tại đây, hắn một cái tay khác vung lên đi ra, lộ ra vô tận thiên binh bóng mờ, tựa hồ hóa thành một khẩu cổ xưa chung. Một trường này tựa hồ xé ra cửu thiên tinh không, xé ra vũ trụ biển sao, xé tan cái thế trưởng lực đang giải phóng, ông ánh ánh sáng bạo phát, nứt ra rồi tinh không, trực tiếp hóa thành một khẩu có thể chặt đứt vũ trụ đại thế thiên đao. Hướng về thiên tử đánh giết mà đến, đại hắc đều bị kinh sợ. Lôi vương cùng thiên tử đều phi thường biến thái. Nhưng là hiện tại đạo lăng ở nhằm vào hai đại chúa tể. Mấy năm qua đạo lăng đến cùng được cái gì tạo hóa? Cửu thế đế biết rõ, thiên tử mạnh hơn lôi vương. Hắn vẫn thâm tàng bất lộ, ở không có gặp phải hiện tại đạo chủ trước. Nàng là nhìn thấy cùng cảnh giới mạnh nhất một vị. Hiện tại giống như đạo lang sâu không lường được. Đạo chủ, ngươi quả thực là ngông cuồng quá mức. Thiên tử liền là ở vực như vực sâu. Hiện đang đối mặt đạo lang sự khiêu khích này. Để thiên tử căn bản là không có cách tiếp thu đạo lang cử động. Hết chương.